Các bạn thân mến, không cam chịu để bị hành hạ và đổ lỗi cho mình, Ngọc Hân và con Mai luôn đứng lên tự bảo vệ bản thân bởi những kẻ luôn rình rập hãm hại. Và quan trọng, bên cạnh mình, cô luôn có cậu Bá Tuấn bênh vực và bảo vệ. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Làm vợ cậu hai của tác giả Quyên Quyên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tất cả người trong nhà nghe cậu quát mà sợ muốn tè ra quần. Con Đan cầm cây gậy mà run lên bần bật. Nó quăng cây gậy xuống đất, mặt mày xanh lè, lắp bắp như răng muốn cắn vào lưỡi. Cậu hai mới về ạ? Ngọc Hân nằm gục đầu xuống, mắt đã khép chặt lại. Bên tai vẫn còn vang vẳng tiếng con Mai thều thào mừng rỡ. Cậu hai về rồi. Mợ ơi. Rồi cô không còn biết gì nữa. Bà Ba thấy cậu về mắt sáng rực ra. Bà liền kêu thằng Tính. Tính, mày còn đứng đó. Mau cõng mợ hai nhỏ về phòng nhanh lên. Con Tâm, đi đun nước ấm cho mợ. Thím Tám vô phòng phụ với tôi thay đồ cho con nhỏ. Bà nhìn Ngọc Hân mà đau xót, nơi đáy mắt trào ra từng giọt lệ nghẹn ngào. Trời ơi, đánh gì mà ác quá, đánh đến cả tứa máu khắp người như vậy thì còn gì là người nữa đâu. Bà hối tụi nó, thằng Tính cõng cô mà nó khóc bù lu bù loa. Con Tâm sụt sịt chạy đi nấu nước. Thím Tám nhìn thấy Ngọc Hân mà kìm lòng không đặng, miệng nói ra mấy chữ với Vũ Hiền. Bà liệu mà lo lấy thân, trong nhà này bà như thế nào ai mà không biết, đừng có mà làm bộ làm tịch. Cô Tư thì chạy đi tìm thầy Lang, không ai để ý đến con Mai đã được người ấm vào buồng mình. Bà cả lúc này đứng như trời trồng, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà nói với Bá Tuấn, vừa nói vừa chỉ Vũ Hiền. Là con Hân làm sai trước, nó đánh Vũ Hiền ra như vậy nên phải phạt cho nghiêm, chứ có gì đâu mà con la lối dữ vậy. Cậu Tuấn nghe bà cả nói mà trong lòng muốn lên, giết hai con người độc ác này. Mặt cậu đanh lại cười lạnh. Mợ ấy là vợ tôi, có đánh có phạt thì cũng do tôi quản, mấy người không có quyền. Cậu nhìn anh Năm rồi nói tiếp một cách giận dữ. Nhốt má cả của tôi với bà Hiền lại, đến chừng nào vợ tôi tỉnh dậy giải quyết luôn một thể. Còn vợ tôi có mệnh hệ gì thì các người đừng trách tôi không tình không nghĩa. Nói xong, cậu kêu thằng Hợi đẩy vào phòng cô. Còn bà cả với Vũ Hiền bị anh Năm cùng những người khác lôi đi. Mồm bà cả luôn kêu gào bất mãn. Tụi bây thả tao ra, tao là chủ mẫu cái nhà này. Tụi bây phản tao, đồ bất hiếu, mày có ngày bị sét đánh chết. Trời ơi, bớ nàng nước ơi, vô đây mà coi, con vì vợ mà nhốt mẹ mình đây nè. Anh Năm mặc kệ bà ta la lối. Nếu không vì chưa có lệnh của cậu thì anh Năm đã nhét nùi rẻ vô miệng bà như Vũ Hiền rồi. Bà cả được nhốt riêng với Vũ Hiền. Bà ta bị nhốt ở nhà kho, gặp con Tâm đang nấu nước dưới bếp nên nó bắt thêm mấy con chuột bỏ vào phòng. Tiếng bà cả la hoảng loạn. Ơi, chuột, chuột, tụi bây tránh ra tao ra, thả tao ra, người đâu thả tao ra. Bà ta gào đến khàn cổ mà vẫn không có ai đoái hoài, làm bà càng căm thù Ngọc Hân, lòng tràn đầy hận thù. Còn riêng con Đan, anh Năm được lệnh đánh gấp đôi số gậy, nó đánh cô rồi tống vào chuồng heo chết giờ sống giờ. Lúc này nó mong cậu cả về cứu nó kịp lúc, nếu không đến cái mạng nó cũng không còn. Phía trên này, cậu vào phòng mình, nhìn thấy cô một thân người tả tơi, bộ bà ba màu xanh ngọc nay đã thành màu đỏ thẫm mùi máu nồng nặc. Con Tâm vừa bưng thau nước nóng lên rồi nó ôm thằng Tình, hai đứa đứng khóc tù tù. Má Ba với Thím Tám lấy đồ thay cho cô thì cậu ngăn lại, để con thay cho vợ con. Má Ba Thím Tám nhìn cảnh này lắc đầu thương xót, nước mắt lăn dài trên gương mặt hai người. Cậu nhìn cô mà mắt đỏ hoen, cậu khóc, cậu giận mình, giận đôi chân này nếu nó đi được thì cô đã không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Là cậu không bảo vệ được cho cô. Cậu đưa tay lên áp vào mặt, mới tối hôm qua gương mặt này còn mỉm cười đáng yêu mà hôm nay lại nhợt nhạt đến đau lòng. Cậu cởi bỏ lớp áo bà ba rách dưới kia, dùng khăn lau mình cho cô mà xót xa. Làn da mềm mại trắng ngần bây giờ chỉ toàn là vết thương, thịt và da hòa lẫn vào nhau. Nước mắt cậu chảy mãi không ngừng. Cậu thề rằng nhất định cậu không tha cho kẻ nào làm hại vợ cậu. Cậu thay đồ cho cô xong thì thầy Lang cũng vừa chạy đến. Ông nhìn cô mà ám ảnh cả đời. Ông chưa từng thấy ai bị đánh thê thảm như vậy. nhà hội đồng này thiệt là ác mà. Thầy lang bắt mạch cho cô, lắc đầu mà nói, mạch tượng yếu quá, mất máu nhiều, nay tôi đã cầm máu lại rồi. Bây giờ tôi ghi đơn thuốc, rồi các người đi hốt thuốc, xác ngày ba cữ cho mợ uống. Cô Tư gật đầu rồi hỏi, tôi biết rồi, nhưng chị dâu tôi có nặng lắm không? Ông thầy lang trả lời như chửi, đánh người ta nằm thở thoi thóp mà còn không nặng, cái này á là mất mạng nữa rồi đấy. Thôi, mấy người đi hốt thuốc về sắc cho mợ đi, tôi về. Con Tâm thẳng tính nhận nhiệm vụ đi hốt thuốc, chứ một mình con Tâm đi bà ba không yên tâm được, tai mắt bà cả còn quá nhiều. Ông thầy vừa đi ra tới cửa liền bị cậu Năm chặn lại, ông đi theo tôi, còn một người nữa. Thầy lang thầm nghĩ, nay là ngày gì mà ông đắt nghề dữ. Đi tới phòng cậu Năm, ông nhìn người con gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường bị thương, y chang người hồi nãy. Ông thở dài nói, nhà này sao đánh nhiều người dữ vậy chứ, cứ tưởng có một người bị, ai dè dưới còn một người nữa. Cậu Năm nghe ông nói mà giục, trời ơi, ông đừng nói nữa, cứu người là trên hết, nhanh lên. Thầy lang liền bắt mạch cho con Mai. Ông nói, người này bị nhẹ hơn người ở trên kia, cậu theo thang thuốc này, hốt rồi sắc cho cổ uống ngày ba lần là được, mà cậu thay đồ cho cổ đi, chứ máu me kiểu này nhiễm trùng chết. Cậu Năm gật đầu như gà mổ thóc, cậu sai thằng Mão tiễn thầy lang ra về rồi đi hốt thuốc luôn. Còn cậu nhìn con Mai mà tay chân lóng nga lóng ngóng, ngại ngùng đưa tay lên áo con Mai rồi rụt về. Cậu Năm nhắm mắt rồi thì thầm, nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng cái này là tôi cứu em nên tôi xin lỗi, nhất định tôi sẽ bù đắp lại cho em. Cậu cởi hết áo trên người bé Mai ra, nhìn vết gậy đánh rồi nhìn tới mặt bé Mai, cậu cảm thấy đau đau ở tim. Người con gái mặt nhăn nhăn, dữ như cọp cái, dám vòi tiền cậu đền cái chân của cổ, mà chính cổ là người đụng cậu trước. Cái tính cả lơ phất phơ, đụng là đánh, đụng là chửi, mà nay nằm im một chỗ như vậy, cậu thấy xót quá. Cởi hết đồ con nhỏ ra, cậu mới nhớ là phòng cậu không có đồ nữ, nên cậu đành mặc đồ cậu cho bé Mai. Cậu chạy xuống bếp, thấy cái ấm nước con Tâm nấu còn một chút, cậu đổ vô thau rồi chạy nhanh lên phòng, mà không hề biết rằng bà ba đã nhìn thấy tất cả mà lần theo sau. Đến nơi, bà nhìn từ cửa sổ vào, thấy cậu Năm đang lau mình cho bé Mai mà bất ngờ không thôi. Bà lấy tay che miệng rồi đi lên nhà trên coi như không biết gì. Chợt cô Tư hỏi, má có thấy con bé người làm của chị Hân không? Nó cũng bị đánh mà mới nãy con ra kiếm mà không thấy nó. Bà ba giả bộ không biết trả lời bâng quơ. Nãy lo cho con Hân quá, má cũng không để ý, chắc thím Tám dìu nó về phòng rồi chứ đâu. Cô Tư thắc mắc, con hỏi thím Tám rồi luôn má, không có. Không thím Tám thì thằng Hợi, nãy nó đánh con nhỏ mà nên chuộc lỗi chứ. Cô Tư à lên một tiếng rồi đi về phòng luôn. Con Tâm mang thuốc về, bà Tuấn kêu nó canh Ngọc Hân, còn mình đi sắc thuốc. Cậu lục đục dưới bếp một hồi lâu, ba chén nước sắc thành một chén. Đối với người khác thì việc sắc thuốc quá đơn giản, nhưng đối với một người không đi được như cậu, quả thật là rất khó khăn. Ở ngoài cửa bếp, thằng Tính đang đứng rình cậu, nó sợ cậu hấp tấp làm cháy nguyên cái bếp thì toi. Nó cứ cả thục, ló ra ló vô thấp thỏm. Nhìn thấy cậu Tuấn sắc xong, nó mừng húm liền chạy vô. Cậu, con đẩy cậu lên phòng mợ luôn nha. Bá Tuấn thấy thằng Tính thì hết hồn, ném chút nữa đổ luôn chén thuốc. Cậu lắc đầu nói, thôi, mày làm ơn đem cái này lên phòng trước, rồi đợi cậu lên là cậu mừng lắm rồi, chứ mày đẩy cậu văng đổ tứ tung hết. Thằng Tính ngu người một hồi lâu, nó cứ nghĩ đẩy cậu lên chẳng phải tốt hơn là cậu tự đẩy hay sao. Thế nó đứng như trời trồng cậu quát, mày có đi không thì nói, đi đi nhanh lên, không á tao chặt cái giỏ mày bây giờ, cái thằng quỷ. Nó nghe cậu nói co giò chạy một mạch lên phòng Ngọc Hân, bỏ cậu chơi vơi phía sau. Thấy nó con Tâm hỏi, cậu hai đâu mà mày lên có một mình vậy? Ở dưới á, lên sau. Con Tâm nghe xong nó chửi, trời đất cái thằng quỷ khùng, mày không đẩy cậu lên để cậu đút thuốc cho mợ được, để cậu tự đẩy biết chừng nào mới lên tới nơi. Ồ ha. Thằng Tính như ngộ ra, tức tốc chạy xuống lại nhà bếp. Nhìn từ xa, nó thấy cậu lộc cộc đẩy xe một mình thấy mà thương. Cậu thương mợ quá, từ nhỏ đến lớn cậu có xuống bếp như vậy đâu, toàn là thím Tám làm. Để sắc được chén thuốc đó, cậu quậy tung cái nhà bếp lên hết. Nó dụi mắt chạy nhanh lại đẩy xe cậu đi. Bá Tuấn thấy nó liền hỏi, sao không ở trên đó mà đi xuống đi chi nữa vậy mày? Thằng Tính đứng gãi đầu cười cười, dạ ở trên có con Tâm rồi, nên con xuống đây đẩy cậu lên với mợ cho nhanh, chứ để cậu tự đẩy biết ngày mời cậu tới đó chưa. Bá Tuấn nghe thằng Tính nói mà đưa mắt nhìn xuống đôi chân, trong lòng thoáng buồn, nhưng cậu biết nó không có ý gì nên gật đầu cho nó đẩy cậu lên phòng Ngọc Hân. Ở trên phòng lúc này, con Tâm đang đỡ cô dậy để đút thuốc, nhưng làm cách nào cô cũng không chịu uống, cứ nằm mê man như vậy. Nó sốt ruột nói nhỏ, mợ ráng uống thuốc nha mợ, vậy mới khỏe. Mợ mà khỏe, con nấu món tủ của con cho mợ ăn tiếp nha. Hồi bữa con thấy mợ ăn sạch bách luôn, là con biết con nấu ăn ngon rồi đa. Mợ ơi, ráng nuốt thuốc xuống nha mợ. Thằng Tính nó đẩy cậu lên tới cửa phòng, nghe con Tâm ngồi lẩm bẩm một mình, nó quạo nó chửi. Trời đất, mày có bị khùng không Tâm? Mợ bệnh cần yên tĩnh nghỉ ngơi, mà mày cứ làm nhảm bên tai mợ sao được? Con Tâm phản bác lại mặt buồn so. Chứ giờ mợ không chịu uống thuốc, thì tao tâm sự cho mợ nghe, mợ thương tao mà mợ uống cho mày. Bà Tuấn nghe con Tâm nói mà lo lắng hỏi, nãy giờ mợ không uống được miếng nào luôn hả Tâm? Con Tâm lắc đầu, dạ không cậu, chắc mợ muốn cậu đút à? Cậu đút mợ thử đi cậu. Bà Tuấn gật đầu một cái rồi tiến lại cạnh giường, xong quay qua nói với tụi nó, hai đứa tụi bay xuống nhà bếp nấu cho mợ ít cháo loãng đi, để cậu ở đây được rồi, đi nhanh đi. Hai đứa nó dạ dạ rồi chạy ù xuống nhà bếp. Giữa đường gặp cậu Năm, tụi nó thưa cậu Năm, định bước đi nhưng bị cậu chặn lại. Con Tâm nó run cầm cập, nó sợ cậu Năm lắm, vì cậu Năm là con bà cả. Dạ, cậu có gì sai biểu? Hai đứa bay đi đâu đó? Thằng Tính nó thấy ghét, nó không ưa nên nó trả lời cộc lốc. Đi xuống dưới bếp chứ đâu cậu, hướng này đi nhà bếp chứ có phải ra chuồng heo đâu à? Con Tâm nghe thằng Tính trả lời mà nó khóc một dòng sông. Dạ, cậu Năm bỏ qua cho thằng Tính, nó còn nhỏ nên ăn nói hơi có lỗ mãng. Bá Nam gật đầu rồi đưa ra thang thuốc, mặt nhìn đi chỗ khác ngượng ngùng nói, ừ, hai đứa bay xuống sắc thuốc cho cậu 3 chén nước sắc thành 1 chén, rồi mang lên đứng ngoài cửa phòng cậu, kêu cậu ra lấy nghe. Thằng Tính nghe quen quen, sao giống thuốc cậu hai sắc cho mợ hai nhỏ vậy cả? Nó nhíu mày hỏi cậu, ủa, cậu bệnh hả cậu Nam? Bá Nam lúng túng quay lưng bước đi, bỏ lại một câu, thuốc bổ. Con Tâm thấy bậy, kêu thằng Tính đi cho nhanh đi, để chậm cậu Năm la sầy nữa thì mệt. Hai đứa nó lon ton, đứa canh lửa, đứa canh nước, cái nhà bếp bây giờ toàn mùi thuốc, kế bên không còn nghe tiếng bà cả nữa. Tụi nó sợ bà xỉu rồi chết trong đó, nên chạy qua rình, ai dè bà cả nằm ngủ chồng cẳng, còn Vũ Hiền thì được con Ngọ lén đưa dầu, đưa đồ ăn nên không sao. Con Đàn nằm dưới chuồng heo thở thoi thóp, cậu cả đi chơi về, nghe người tình mình bị đánh liền chạy ra thăm. Nhìn con Đàn mà cậu nghĩ, bầm dập kiểu này còn mần ăn được cái gì nữa. Thôi kệ, coi bây giờ cứu nó một mạng, mai mốt coi như nợ mình, mốt dễ dàng sai khiến nó. Rồi cậu đỡ nó dậy đưa vô phòng cùi, sai người đi hốt thuốc rồi chăm sóc nó cho khỏi cái đã, mọi chuyện khác tính sau. Trên phòng cậu hai, thấy mợ không chịu uống thuốc, cậu thủ thỉ vào tai mợ. Mợ dám uống thuốc cho khỏe, để còn chạy nhảy mà đánh lộn nữa, cho mợ nằm kiểu này tôi sầu đứt ruột đứt gan. Tôi thèm đồ ăn mợ nấu quá, mợ uống thuốc nha, tôi thương mợ lắm. Ngày rước mợ về, tôi vui lắm, nhìn mợ đẹp mà còn líu la líu lo bên tai tôi quen rồi. Mà giờ mợ vậy, tôi giận bản thân tôi ghê gớm. Cậu đút muỗng nào chảy ra ngoài muỗng đó, cậu đành đút thuốc gián tiếp bằng môi thì cô mới uống được một chút ít. Cứ như vậy cũng hết chén thuốc. Cậu gục xuống giường, tay cậu vẫn nắm chặt tay cô ngủ tiếp. Bà Ba mở cửa định vô thăm cô, nhưng thấy cảnh này đành quay gót về phòng. Ở từ đường, Thanh Nga nghe nói mợ hai nhỏ bị bà cả đánh mà vui dữ lắm, hả lòng hả dạ. Cô thề độc, sau khi được ra ngoài, nhất định cô trả thù cho bằng được. Cậu chỉ là của một mình cô thôi, trong ánh mắt có thể thấy rõ sự thù hận ngập tràn. Con Tâm mang thuốc lên đứng trước cửa phòng cậu Năm gọi lớn, thưa cậu, thuốc đã sắc xong, con đem vô nha cậu. Cửa phòng mở ra một khe rất nhỏ, đủ để chứa chén thuốc vào. Cậu Năm lấy rồi ra hiệu cho con Tâm đi. Con Tâm thấy lạ lắm, bình thường cậu Năm thích mở cửa phòng bự ra để cho thoải mái, mà sao hôm nay kỳ vậy ta? Nó cố thò đầu vô nhìn, nhưng kín quá, không có nhìn gì được hết trơn. Buồn hêu, chạy đi ra chuồng heo coi con Đan chết chưa. Ra tới nơi nó thấy toàn là heo chứ không thấy con Đan đâu, nên chạy lên báo bà Ba. Nó gõ cửa phòng rồi thưa, bà Ba ơi, bà có trong phòng không bà Ba? Con có chuyện muốn thưa ạ. Vào đi. Nó mở cửa đi vào, thấy bà Ba đang ngồi thêu hai cái khăn tay. Dạ thưa bà, mới nãy xuống chuồng heo con không thấy con Đan đâu nữa, con sợ nó trốn đi. Bà Ba dừng động tác, nhìn con Tâm rồi nói, mày hỏi thằng Tính hay thằng Hợi coi có đổi chỗ nhốt nó không, hay thằng Năm gì đó, chứ nó thở thoi thóp mà đi đâu được. Ồ ha, để con chạy đi hỏi cái con báo bà nha. Nó toàn chạy đi thì bà gọi lại. Tâm, mày thấy mợ Hân có đỡ chút nào chưa? Đặng biết mà kêu thầy Lang tiếp. Con Tâm mặt buồn xo trả lời. Dạ chưa bà ơi, cậu Hai đang đút thuốc cho mợ, chứ lúc nãy con đút mợ không có chịu uống. Kỳ lắm bà, cậu Năm cũng kêu con sắc thuốc y chang như thuốc của mợ đó đa. Bà ba nghe mà như hiểu được đôi phần. Bá Nam sắc thuốc cho con Mai, coi bộ sắp sóng gió dữ ha. Bà ba hừ lạnh rồi trả lời. Ngó bộ mày để ý chuyện của chủ dữ lắm rồi hen. Lo mà đi làm chủ làm gì kệ chủ. Mà bữa nay tụi bay ăn cơm với thím Tám dưới bếp đi, rồi dọn vào phòng cho bà. Chứ ông Xuân đi hổm dày còn lâu lắm mới về à. Rồi bay coi nấu đồ cho cậu ăn uống để có sức chăm mợ, chứ cứ vậy bệnh thành hai người thì chết nữa. Còn Tâm giả giả rồi chạy một hơi xuống bếp. Nó thấy mợ Trang đang chửi thằng Tính sùm. Mợ Trang mặt nhăn mày nhó, tay cầm khúc củi phang vô người thằng Tình rồi nói. Tụi bay biết mấy giờ rồi không mà giờ này cơm nước chưa có. Bay lo bu lại chăm mợ hai của tụi bay nên bỏ bê hả? Tao là mợ cả thứ hai trong nhà này, còn nó chỉ là một mợ hai nhỏ nhoi mới rước về. Tụi bay bộ tính phản hay gì? Thằng Tính bị trọi chảy cả một mảng ra. Nó nắm chặt tay nhịn nhục để yên chuyện trong nhà. Tiến Tám thấy vậy không hài lòng mà nói. Thưa mợ, ai ở trong nhà cũng là chủ tụi tôi. Tụi tôi cũng chỉ làm theo lời bà ba, chứ nào dám nhãng việc cơm nước đâu. Mợ nói vậy nặng lời quá đa. Mợ Trang tức đỏ ngầu cả mặt quát lên. Bà là cái thá gì mà lên tiếng? Tôi chưa có kêu đến tên bà. Con Tâm nghe vậy nhào vô liền. Đụng tới ai chứ đụng tới thím Tám là không được à? Nó nhìn thẳng mặt mợ Trang trả lời dõng dạc từng tiếng nói sốc. Dạ thưa mợ, bà ba cho kêu tụi con ăn cơm dưới bếp rồi bưng lên phòng cho mọi người sau. Với lại mợ sợ mập mà mợ ăn chi nhiều. Chàng liếc con Tâm một cái sắc lẹm. Tao sợ mập hay không là chuyện của tao, bây giờ tao muốn ăn liền. Tụi bây làm ăn sống nhăn, tao trừ lương tháng này hết khỏi nói nhiều. Con Tâm nó dở giọng chanh chua rồi nhấn nhá bắt chước y chang Vũ Hiền. Ủa, con nhớ bà ba với ông là mới là người trả lương cho người làm cơ mà. Mợ nhớ lộn hả mợ? Nhớ lộn thì nhớ lại không sao đâu mợ. Còn nhắc mợ vậy thôi, chứ trong nhà này còn nhiều người lớn lắm đa. Mợ Chàng nghe xong, mặt mày biến sắc, lộ rõ gân xanh trên mặt, cố nuốt cục tức mà nói. Mày, này mày dựa hơi lên mặt ghê ha, để tao coi mày coi tới đâu. Tới đâu thì tới mợ ơi, chứ không có dậm chân tại chỗ như mợ đâu à. Mợ dáng tịnh dưỡng nha, chứ mợ về nhà này cũng lâu lắm rồi đa. Phải không, Tính, mày có nhớ rõ là bao nhiêu rồi không? Chứ tao nhớ mang máng thôi à. Thằng Tính như hiểu được lời châm chọc của con Tâm dành cho mợ Trang mà nó phụ họa theo. Chắc cỡ năm rồi đó mày, lạng quạng cậu cả có thêm vợ ba nữa như chơi. Mợ cố gắng nha mợ, chứ còn thấy mợ cấp dài á, xuống sắc quá đa. Cả người mợ Trang run lên theo từng cơn tức giận. Mợ lấy cái chén đập xuống đất cái bốp rồi giơ lên tát con Tâm. Mày có ý gì? Mày chù tao không có con hay gì? Hả cái con mất dạy kia? Mặt con Tâm in hẳn dấu tay. Nó đưa đôi mắt kiên định nhìn mợ Trang mà nói. Cây độc không trái, gái độc không con. Mợ Trang giơ tay lên định đánh tiếp thì thím Tám lên tiếng thưa. Thưa cô Tư mới xuống. Cô Tư son nãy giờ đứng ngoài nghe được tất cả. Cô cũng không ưa gì mợ Trang nên gật đầu lấy lệ. Chị cả nhỏ đang giận chuyện chi mà sùm dưới bếp lên tới nhà trên. Còn nghe thấy vậy, chắc chị được Vũ Hiền dạy ra quy nhà này rồi mà, phải không? Dâu nhà quyền quý mà đanh đá quá là không có được đâu. Mợ Trang nghe xong gân cổ lên nói. Chị đang dạy người làm, em á tư xen vô chi. Cô Tư bình tĩnh đáp lại. Tụi nó có sức sược thì cũng đâu đến nỗi chị phải đánh mạnh tay như vậy, rồi còn đập phá đồ dưới bếp nữa. Hay, đúng là đồ không phải mình mua nên mình không tiếc mà. Ây da, hình như cái chén mà cha em thích nhất nữa chứ. Chị sao không cẩn thận mà để ý chi hết đa. Thẳng Tính, thím Tám, con Tâm nghe cô Tư chửi khéo nhịn không được, bụng miệng cười hi hi, làm Trang càng quê hơn nữa mà chữa cháy. Thôi cô Tư ở chơi, chị đi trước. Thím Tám hỏi với theo. Ủa, mợ Trang không ăn cơm hả mợ? Tôi sợ mập, ăn không có nổi. Cô Tư thấy vậy mắng yêu mọi người. Mấy đứa chọc mợ Trang giận, muốn mợ Trang lột ra hết đó. Thôi tí mang cơm lên phòng cô nha. Cô đi đây chút, dọn trễ cũng được. Tôi là tôi không có sợ mập đâu à. Ai nấy nghe cô Tư nhái mợ Trang mà cười bò. Dưới bếp rộn ràng vậy, chứ trên phòng Ngọc Hân lại ảm đạm lạ thường. Còn về Ngọc Hân, trong cơn mê man, cô thấy một người phụ nữ tóc dài mặc đồ lanh trắng ngồi ngoài góc mận sau nhà bếp. Tò mò cô đi lại gần thì người đàn bà ấy quay mặt lại nhìn cô. Cô sợ đến mức run cầm cập, đứng chết chân tại chỗ. Bà ta không có mắt, miệng bị may kín hết, máu từ hốc mắt và miệng chảy ra từng dòng. Bà ta đang đi lại gần cô, Ngọc Hân cảm thấy ghê rợn mà nhắm mắt lại chắp tay giàng vái. Còn với bà lần đầu tiên gặp nhau, con có lỡ mạo phạm, xin bà bỏ qua, đừng hù dọa con sợ lắm. Bà cần con giúp gì, bà cứ viết ra, con giúp được con giúp ạ. Cô nói xong ngước mặt lên, mở hé hé ra, thì không còn thấy người đàn bà đó nữa. Văng vẳng bên tai, cô nghe thấy tiếng cậu gọi mình, nhưng không sao trả lời được. Còn Mai cũng không đỡ hơn là bao, cậu Năm cứ ở lì trong phòng, đến cả đồ cậu cũng tự giặt, ăn uống luôn trong phòng. Cậu cả nghe tin má mình bị nhốt thì giận lắm, liền tìm cậu hai nói chuyện cho ra lẽ. Cậu đi thẳng một mạch đến phòng Ngọc Hân, không gõ cửa mà xông thẳng vào, chỉ thẳng cậu hai mà nói. Sao mày nhốt má tao? Má tao là chủ mẫu cái nhà này, một thằng què như mày lấy cái quyền gì mà nhốt má tao? Còn vợ mày bị đánh là đáng, mày bênh vợ như vậy mày định núp gáy nó à? Cậu Tuấn nghe xong mặt lạnh như tiền, ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. Giọng cậu đanh thép như đánh mạnh vào từng tế bào thần kinh của cậu cả. Tôi làm ra tiền cho cái nhà này, tôi có quyền. Còn anh nuôi hai cô vợ không biết nổi hay không mà còn nuôi thêm con đàn. Cậu cả nghe xong, mặt tái nhợt xanh như tàu lá chuối lắp bắp. Mày nói bậy bạ cái gì đó? Còn đàn gì ở đây? Mày đừng vu khống cho tao. Cậu Tuấn cười lạnh. Vậy à? Vậy ai cứu nó rồi nhốt nó trong kho củi? Hai trai trên gái dưới trong bụi chuối sau cái sàn nước? Chẳng lẽ là chó? Mà chó cũng không cao lớn như vậy, lại còn biết nói tiếng người. Nhưng mà em thấy thì không phải chó mà là ngựa, giống thích gieo mần móng bậy bạ. Đúng không anh cả? Thôi, anh cả về phòng đi, mời mốt rồi hối hận không muộn đâu, để vợ em nghỉ ngơi cho khỏe. Cậu cả đớ người, tức giận tột độ, thiếu điều lỗ tai muốn ra khói. Mày được lắm. Cậu cả đứng như trời trồng, không nói được lời nào nữa, đành phủi tay áo vùng vằng bỏ đi. Sẽ có một ngày cậu rửa được nỗi nhục ngày hôm nay. Bên phòng cậu Năm, con Mai đã tỉnh. Tuy nó còn yếu sức nhưng nó vẫn nhận ra người cứu mình là ai. Nhưng cái nó quan tâm bây giờ là cô chủ của nó, Ngọc Hân. Nó thều thào kêu cậu Năm dậy rồi hỏi. Cậu Năm, mợ hai như thế nào rồi? Nó lấy liền mấy hơi mới nói được bao nhiêu đó, rồi thở lấy thở để. Nghe nói hỏi vậy, cậu Năm mừng hết sức. Cậu sợ nó ngủm củ tỏi luôn thì uổng công cậu chăm nó bữa giờ. Cậu nói mà líu luôn cả lưỡi. Mày khỏe dữ rồi hen, mà còn lo cho người khác. Tao thấy chị hai nhỏ coi bộ khó lành hơn mày đó. Mày thương mợ mày thì mày sáng uống thuốc rồi mau hết, đặng về bển mà chăm. Chứ anh hai tao tật nguyền, sao mà chăm được cho mợ mày. Còn Mai nước mắt ngắn nước mắt dài, nằm khóc rưng rưng. Nó nghe cậu Năm nói vậy, xót quá. Nhưng cơ thể nó đau nhức không cử động được. Nó tức lấy tay cấu vào đùi nó đến bật cả máu. Mà nó thấy bộ đồ khác rộng thùng thình, đâu phải đồ của nó, giống đồ đờn ông hơn. Nó trợn mắt nhìn cậu Năm lần nữa, cái mặt méo xẻo ươn ướt rồi hỏi. Dạ cậu, cái này đâu phải là đồ của con. Cậu thay cho con hả gì? Cậu Năm hiểu được vấn đề tế nhị, liền tằng hắng một hơi rồi biện minh. Đồ đó là đồ tao, nhưng mà người thay đồ cho mày là con Ngọ, chứ không phải tao đâu. Có mơ giữa ban ngày à? Mà còn nữa, tao cứu mày vì tao ghét cái bản mặt mày. Tao muốn mày sống lâu thêm một chút, đặng tao còn hành hạ, chứ không có cái chi quan trọng. Thôi tao đi ăn cơm, rồi tao mang thuốc lên cho mà uống, làm phước cho chót. Rồi cậu cố gắng đi thật nhanh ra cửa. Vừa ra tới ngoài, liền dựa vô tường mà vuốt ngực thở phào. Hên mà chạy ra kịp, chứ đứng đó một hồi nữa nó khóc nữa thì khổ. Hôm nay đã là ngày thứ tư Ngọc Hân nằm đó mê man. Cậu Tuấn cũng ốm o gầy mòn hẳn đi. Bà ba thì cũng lên xuống thăm con dâu hoài xiết. Bà buồn chịu không nổi mà bật khóc mấy lần. Nay cô Tư Son đi công chuyện trên tỉnh mới về, nên có ghé qua chỗ bà cả một chút cho phải đạo. Vừa thấy cô, bà cả hớn hở chạy lại mà hỏi. Có phải thằng Tuấn kêu con xuống thả má ra hả con? Nhanh nhanh đi, ở đây hôi hám quá, má chịu không có nổi. Cô Tư chỉ cười mà không nói gì. Nhìn kỹ cái phòng kho hôi thiệt, mùi cơm thiêu, mùi chuột, rồi mùi mấy ngày không tắm gội của bà cả mà nhờn nhợn mắc ói. Không phải đâu má, con xuống thăm má thôi, chơi chị hai nhỏ chưa tỉnh, lấy gì anh hai thả má chứ? Bà cả nghe mà thất thần, càng thêm hận Ngọc Hân. Bà muốn nó chết luôn đi. Đã 4 ngày rồi nó còn chưa tỉnh thì chỉ có chết chắc. Nghĩ vậy bà thấy vui, bất giác cười lớn. Cô Tư nhìn mà lắc đầu định toàn bỏ đi, nhưng bà cả níu lại. Bữa dậy cha con biết chuyện chưa? Má nôn ổng về quá đa. Dạ con có biên thư cho cha, nhưng con cũng thấy lâu mà cha chưa về, không biết cha có nhận được thơ không đa. Cô Tư nói vậy chứ cô viết thơ rồi kêu thằng gửi thơ đi chậm chậm thôi, chứ đi nhanh chị hai nhỏ chịu thiệt sao? Bà cả nghe Son nói mà ánh mắt hiện rõ vui vẻ, nhưng không lâu. Bên bà Hiền cũng không có gì khá hơn, ngó bộ dạng nữa cái mạng cũng không còn. Còn Đan thì khỏe khỏe được chút đỉnh, nhưng nó không chịu ra ngoài mà nhốt mình trong phòng chờ cậu cả tới hoài. Người nó bây giờ sẹo tích tùm lum thấy mà ghê. Nó thù hằn Ngọc Hân, nhất định nó phải trả thù cho bằng được. Còn Tâm cầm chén thuốc chạy lên phòng cô đưa cho cậu. Cậu nói nó chạy đi chợ mua ít thịt về nấu cháo để mợ tỉnh dậy có cái ăn liền. Ngày nào cậu cũng dặn nó, vậy mà mợ cứ nằm hoài. Hôm nay nó thấy sắc mặt mợ hồng hào hơn trước, nó mừng rỡ chạy đi cho từng người hay tin. Còn cậu và cô trong phòng, cậu lại nói một mình. Mợ uống thuốc nha mợ, tôi dặn tụi nó nấu cháo cho mợ rồi, mợ dậy là có cái ăn liền. Cậu từ từ đút thuốc bằng đường miệng cho cô, nhưng tới ngụm cuối cùng môi cô giật giật, cậu hết hồn. Im bặt hồi hộp chờ đợi, đôi mắt bổ câu ấy mở ra, nhưng vô vọng. Cậu thở dài, cầm lấy tay cô mà đau đớn trong lòng. Cậu gục xuống giường mà khóc. Chợt bàn tay cô cử động, nắm chặt lấy tay cậu. Đôi mắt từ từ mở ra, liền nheo lại, nhìn người gục dưới giường, đã ốm đến đau lòng. Một giọt nước mắt lăn dài xuống nơi gò má cô. Cô gọi cậu bằng chất giọng khàn khàn của người mới tỉnh dậy. Cậu hai... Cậu Tuấn đang ngủ say giấc, chợt nghe tiếng Ngọc Hân vang lên gọi mình. Cậu tưởng cậu đang mơ, nghe nhầm mà không có ý định dậy. Mãi đến khi cô gọi thêm lần nữa, cậu mới bật dậy, thấy cô đang mở mắt nhìn mình. Tay cô đang nắm chặt tay cậu. Cậu bật khóc, cậu ôm cô lay lay người mà nói. Mợ, mợ tỉnh rồi, cuối cùng mợ cũng tỉnh rồi. Tôi mừng quá, may mà mợ tỉnh, chứ nếu không chắc tôi đi theo mợ luôn quá. Nhìn cậu khóc, nghe cậu nói gờ, mà trong lòng Ngọc Hân xúc động khôn nguôi. Nhưng cậu lay người cô đau quá. Ngọc Hân nhăn mặt miệng nói nhỏ. Cậu đừng nói gở, em không thích nghe vậy đâu. Mạng em lớn lắm cậu đừng lo. Cậu lay em đau quá cậu. Nghe Ngọc Hân nói, mà bây giờ cậu mới để ý, nhìn xuống hai tay mình đang ôm cô. Ôm lên vết thương của cô, mà cậu trách mình vô tâm làm cô đau. Mắt cậu đỏ hoe, hỏi cô tới tấp. Xin lỗi mợ, tại tôi mừng quá. Tôi quên mợ còn đau, mợ có đau lắm không? Mợ cảm thấy trong người thế nào rồi? Tôi kêu thầy lang tới khám cho mợ nha. Mợ muốn ăn gì nói đi, tôi làm cho mợ, mợ. Cô đưa tay lên chắn ngang miệng cậu đang nói. Bây giờ nhìn kỹ, cậu ốm đi nhiều quá. Gương mặt tiểu tụy, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng mà cô xót. Cô nhận ra mình thương cậu đến quặn ruột quặn gan. Cô đưa tay sờ mặt cậu, rồi chảy nước mắt thêm lần nữa mà nghẹn ngào. Em làm khổ cậu quá, cậu hứa với em, sau này có xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ cơm nha cậu, cậu hứa đi rồi em nói tiếp. Cậu gật đầu lia lịa, tôi hứa mà. Cô nuốt nước bọt cái ực cho thông cuống họng rồi nói tiếp, cậu lấy cho em miếng nước trắng với, miệng em khô khốc quá, cậu đỡ em dậy đi, chứ nằm mấy bữa nay rồi mệt lung lắm. Trong người em cũng đỡ đỡ rồi, cậu đừng kêu thầy tới chi cho mắc công, cậu nấu cho em ít cháo thịt bằm nha. Em đói quá. Nghe cô nói, cậu hấp tâm lấy nước rồi chạy ra cửa, kêu con Tâm mà xém vấp gạch cửa mà té. Tâm, mày đem cháo thịt lên cho mợ hai nhanh lên, mợ hai tỉnh rồi. Con Tâm đang quét sân, nghe cậu réo mà nó vác luôn cây chổi lên vai, vừa chạy vừa la dần trời. Mợ Hân tỉnh rồi tụi bay ơi, mợ tỉnh rồi bà ơi, bố làng nước ơi mợ tỉnh rồi. Bà ba cô Tư đang đốt nhang trong phòng thờ, nghe con Tâm giao cũng ùa nhau chạy xuống phòng. Mợ Trang cùng mợ Nguyệt thì bĩu môi cùng suy nghĩ, sao không chết quách đi cho rồi. Cậu Năm nghe con Tâm nó la mà cậu cũng lật đật chạy nhanh về cho con Mai hay, đặng cho nó đừng lo nữa. Tiếng cậu từ ngoài cửa phòng vọng vào, Mai, mợ mày tỉnh rồi đó. Con Mai mắt long lanh ngấn nước mà ngồi bật dậy quên luôn cả đau. Thiệt hả, cậu nói thiệt hả cậu? Ừ, tôi nghe con Tâm chạy la làng dần dần ngoài sân kìa. Cảm ơn trời, cảm ơn Phật, cảm ơn trời Phật. Cậu Năm nhìn nó mà vui lây. Ngày mơi, mày muốn qua thăm mợ mày không? Tôi đẩy cho đi. Con Mai nhìn cậu cảm kích gật đầu liên tục. Muốn, con muốn, cảm ơn cậu, con cảm ơn cậu. Vậy hôm nay mày tự giác mà uống thuốc đi nhá. Con Mai cười tươi với cậu Năm, nó dạ một tiếng rõ tưng. Lúc này bên phòng Ngọc Hân, cô đảo mắt hỏi cậu hai. Bé Mai đâu cậu, nó bị đánh có nặng không? Tại em mà nó liên lụy. Cậu Tuấn nghe cô hỏi mà cười hiền rồi đáp lời. Bá Nam cứu nó bên phòng thằng Nam. Cô nghe lạ lạ liền hỏi lại. Bá Nam, là cậu Nam hả cậu? Mà sao cậu biết? Ừ, là thằng Nam. Má ba nói tôi nghe, mới đầu tôi cũng bất ngờ như mợ. Nhưng chuyện đó là chuyện tốt, nên tôi để yên. Sau này tôi tính cho, tôi không để nó chịu thiệt đâu, mợ yên tâm. Đến lúc này cô mới thở phào một cái. Vậy Phú Hiền với má cả sao rồi cậu? Cậu có làm khó họ không? Cũng tại em một phần, nên... Cậu cắt ngang lời cô nói. Lỗi không phải của mợ, tôi nhốt lại hết rồi. Đợi mợ tỉnh tôi cho mợ xử. Cha biết chưa cậu? Cha tôi đi dưới miệt dưới chưa về. Chắc cô Tư có gửi thơ cho hay rồi. Mấy hôm nữa chắc cha về. Nghe cậu nói cô gật gật đầu. Nhìn ra phía cửa, thấy má ba với cô Tư đã bước vô tới gần giường. Chú cha, cô Tư nhà này đẹp quá đa. Cô gật đầu thưa nhỏ với má ba. Má ba mới xuống. Chào em Tư nha, lần đầu tôi mới gặp. Cô đẹp quá hả? Cô Tư Son nghe mà thẹn thùng mắc cỡ. Cô cả giỡn. Nhà này á, má em đẹp nhất, chị đẹp nhì, còn em chỉ là tép riêu thôi, phải không anh hai? Má bà bật cười vì cô Tư, bà hỏi Ngọc Hân, con thấy trong người giờ sao rồi con khỏe chưa? Mấy bữa dài má lo cho con quá, thằng Tuấn nó chăm suốt, đến quên ăn quên ngủ. Nghe má bà nói mà cô hối hận quá, làm người, người phải bận lòng vì mình. Con Tâm thẳng tính, thím Tám, bưng chung tô cháo chạy lên, thấy cô ngồi dậy được mà họ nhảy cẩn lên tưng tưng, xém đổ hết tô cháo. Con Tâm chợt nói, ông chủ về rồi đó thưa bà ba. Bà ba gật gù quay sang nói với cậu hai. Con lên nhà báo với cha một tiếng về việc chị cả và Ngọc Hân. Đừng để cha con phải hỏi tới mới nói. Thôi, con cho Ngọc Hân ăn cháo đi, má với con Son lên trước. Dạ, má đi. Tụi thằng Tính, thím Tám, con Tâm cũng tản đi theo bà ba mà làm việc nhà. Ông chủ về rồi, tụi nó làm biếng bị đập như chơi. Ngọc Hân ra dấu, có ý muốn ăn cháo, ngủ mấy ngày nay, trong người toàn là thuốc, chứ có gì bỏ bụng đâu. Cậu Tử Tốn ân cần hỏi, mợ muốn tôi đút, hay là mợ tự túc? Mà thôi, để tôi đút cho mợ. Ngọc Hân lắc đầu, cậu để em tự ăn được rồi, cậu lên nhà trên với cha đi, để lâu e không hay. Cậu nhăn mày lại lộ vẻ không vui, mợ đừng có cãi lời tôi, chuyện lên nhà tính sau, có má ba ở trên đó trước rồi, tôi lên sau cũng được. Nghe vậy cô mới ngoan ngoãn để cậu đút cho mình ăn. Lâu quá không được ăn cháo nên cô cảm thấy mùi vị ngon không tả nổi. Hay là do người đút đây? Cứ lần lượt, từng muỗng cuối cùng cũng hết tô cháo. Cậu lấy nước cho cô uống rồi đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi. Rồi cậu kêu anh Năm đẩy lên nhà trên. Phía trên này, ông Xuân đang hỏi bà ba, mặt mày không được vui cho lắm. Bà nói cho tôi nghe coi, những gì con Tư nói trong thơ có phải là thật không? Hay là như thế nào? Bà ba biết rõ bức thư cô Tư gửi cho ông Xuân có phần thiên về Ngọc Hân nên cũng tiện miệng nói ra. Mọi thứ như trong thơ viết, con Hân xém mất cái mạng, xưa giờ nhà mình nghiêm, nhưng ông không thấy lần này chị cả quá đáng hay sao? Tôi biết, nhưng nhốt như vậy là không được, dầu gì cũng là bà cả trong nhà này. Thằng Tuấn nó làm như vậy sao mà được chứ? Vậy cha muốn con xử sao mới hợp lý đây? Không lẽ đánh 30 gậy rồi cho nằm trong phòng là xong hả cha? Tiếng cậu Tuấn từ ngoài cửa vọng vào. Cậu nói tiếp, cha đừng thương má cả quá mà vô tình biến bà ta thành con quái vật chuyên đi cắn người. Con nhốt bà ta chứ không đánh đập gì là còn may mắn cho bà ta đó. Ông Xuân giận dữ nói, nhưng mày là phận làm con, mày hiểu không? Cậu hai cũng không chịu thua, nhưng người má cả đánh lại là vợ con, cha hiểu không? Ông Xuân lúc này mặt đỏ ngầu, đập bàn một cái rầm. Tao lệnh cho mày lập tức thả má cả mày ra. Nếu không tao... Nếu không thì cha làm sao? Cha đừng hèn hạ nhút nhát giống như lúc mẹ con mất. Mẹ mày mất tao nhút nhát cái gì hả? Thì quan đến nhà điều tra, ông có chịu mở cửa không? Con nói rồi, dù cha có thả má cả ra, bằng cách gì con cũng bắt bà ta lại được. Lần này con nể mặt cha, không đánh bà ta mà còn cho ăn cơm nước mỗi ngày. Đó là nhân từ với bà ta lắm rồi. Bà ba thấy tình hình căng thẳng thì lên tiếng xoa dịu. Thôi ông ơi, con có lý của con. người bị chị cả đánh oan là Ngọc Hân. Hãy để con bé phân rõ trắng đen, đừng vì một người mà cha con có hiềm khích lẫn nhau. Ông Xuân nghe bà Ba nói mà ngẫm nghĩ rồi đứng dậy bỏ đi. Bà Ba với cô Tư thở phào nhẹ nhõm. Dưới nhà bếp, tụi nó đang bàn nhau về khuôn mặt của con Đan. Cậu Hai đánh nó nặng thiệt nhưng cũng đáng. Còn về phần cậu cả, cậu có ghé phòng nó một lần duy nhất. Cậu nhìn nó mà cảm thấy nhục cho mình. Cậu ta nói, bây giờ e ra nông nỗi này đều là con Hân nó hại. Em không được bỏ qua cho nó dễ dàng nha chưa? Đã là người của cậu rồi thì làm theo ý tôi. Sau này tôi cho em một danh phận. Con Đan nghe mà cảm động dữ lắm. Nó gật đầu lia lịa. Dạ, em biết rồi cậu. Chuyện gì cậu cần cứ kêu em. Mối thù này nhất định em không quên. Cậu cả hài lòng cúi đầu xuống, hôn lên gương mặt đầy sẹo của nó một cái cho nó tin tưởng. Chứ thật ra cậu gớm cái mặt nó quá, nhìn muốn ói ra mật xanh mật vàng. Tối đến đèn phòng cậu Năm vẫn chưa tắt, vì con Mai cứ nằng nặc đòi tự lau mình chứ không cho con Ngọ đụng vào. Cậu Năm cũng hết cách nên đành chiều ý nó. Nửa đêm, cậu nằm dưới đất lạnh quá nên bò lên giường lúc nào không hay. Cậu ôm con Mai ngủ ngon lành. Đến khi trời sáng, con Mai giật mình dậy, thấy cậu Năm ôm mình cứng ngắt, mặt nó dại ra lắp bắp. Cậu Năm. Vì con Mai nó động đậy mạnh quá nên bá Nam cũng thức giấc theo. Cậu dụi mắt nhìn nó, xong rồi kéo nó nằm xuống ngủ tiếp. Nó ấm quá. Còn con Mai thì như khúc tượng, nó hỏi lý nhí. Cậu thả con ra đi, cậu ôm vậy ai thấy thì chết. Bá Nam cứ kệ nó lải nhải mà ngủ tiếp. Cậu không để ý mà vùi đầu vào ngực nó, mềm quá, không nhìn được, cậu liền đưa tay lên sờ. Con Mai nó nhạy cảm người nó run bần bật, nó đưa tay đánh lên mặt cậu Năm cái chát. Bá Nam lúc này giật mình rụt tay lại, kìm được cảm xúc quá giới hạn của mình. Cậu liền ngước mắt lên nhìn con Mai ngại ngùng. Tôi xin lỗi Mai nha, tôi hành động lỗ mãng quá, tại ai biểu cô ấm quá nên tôi... Con Mai ngước mắt ngắn ngước mắt dài, căm phẫn nhìn cậu Năm, tay nó ôm cứng trước ngực run run. Cậu đi xuống khỏi giường, đi cho khuất mắt thôi. Bá Nam lật đật lồm cồm bò dậy khỏi giường, cậu rối rít. Được, tôi đi liền, cô bình tĩnh lại. Cậu Năm ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng, đụng trúng bà Ba đang đứng ở ngoài cửa. Thấy cậu thân quần áo không đường hoàng, khá chật vật nên bà Ba cất tiếng hỏi. Con làm sao? Bộ có chuyện gì hả? Gì mà mày tông má mạnh dữ vậy con? Bá Nam đỏ mặt, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo ngay ngắn, cúi đầu bối rối. Cậu đang nghĩ sao má Ba lại đứng đây? Dạ, không có gì đâu má. Có con mèo nó nhảy trên giường làm con giật mình, nên con chạy theo quán tính thôi má. Má sao mà lại đứng đây? Má đứng lâu chưa? Sao má không kêu con ra mở cửa? Bà Ba thừa biết cậu Năm đang hỏi dò, vẫn thản nhiên trả lời. Dù gì ông Xuân về rồi, lại thêm mấy bữa nay không thấy con Mai, nên mọi người trong nhà cũng thắc mắc. Con Ngọ nó kín miệng, nhưng nó là người hầu của mợ Trang nên không tin được. Bà lật bài ngửa, kéo cậu lại gần nói nhỏ vào tai. Má mới xuống, mà con coi, để con Mai qua phòng thím 800 đi. Chờ mấy bữa nay nó mất tích, người ta cũng nghi. Mà trai gái đâu có chung phòng được, con coi tính sau đó tính, đừng để lâu tội con người ta. Bà Nam há hốc mồm như không tin vào tai mình, tim cậu đập mạnh liên hồi. Sao má biết? Bà Ba mỉm cười hiền hậu, đưa tay sửa lại cái cổ áo cho cậu mà nói. Hôm con Mai bị đánh, má thấy con đưa nó về phòng con rồi. Anh Hai con cũng biết nên mới giấu phụ má chuyện con Mai từ bữa tới giờ đó chứ. Má thì má không có cấm cản gì hết, nhưng con là con chị cả, má không có quyền xen vào. Con lựa lời mà nói nha con. Thôi con vào phòng đi, nếu chiều má kêu thím tám lên đưa con Mai về dưới cho kịp. Chiều cha con đi đám dỗ bên nhà Tư Thông nên không có nhà. Vậy nha con, má đi à. Bà Ba cất bước đi được chừng 5 phút mà bá Nam vẫn đứng sững như trời trồng, vò đầu bứt tóc. Cậu đang nghĩ làm sao lựa lời nói với con Mai mà khi nó không muốn nhìn thấy mặt cậu. Thở dài một hơi, cậu quyết định lấy tay che mặt đi vô phòng. Con Mai đang ngồi khóc tu tu, thấy cửa mở, nó kéo mền trùm kín mít, nhưng tiếng nấc vẫn cứ vang lên. Cậu Năm xót quá, cố gắng nói nhanh rồi chuồn. Cha tôi về rồi đấy, chiều nay thím tám lên đưa em về dưới đặng dễ bể chăm sóc. Em cũng không phải nhìn thấy mặt tôi nữa. Còn giờ tôi thay đồ rồi đi liền hả? Em uống thuốc đi, cháo thịt bằm chị Hai nhỏ đưa qua cho em. Em ăn cho nóng rồi ngủ đi. Bá Nam lật đật mở tỉ đồ vào phòng tắm, thay ra gấp gáp, chạy ra ngoài đến nỗi mặc quần ngược mà không hay. Mãi đến khi thằng Ất nó nhắc thì cậu mới để ý. Trời ơi, quê ơi là quê. Buổi sáng trong lành, chim hót líu lo. Hôm nay Ngọc Hân đã tỉnh hẳn nên cô muốn ra ngoài hít khí trời, chứ ở trong phòng hoài ngột quá. Cô kêu con Tâm dìu cô qua phòng ông Xuân để thỉnh an. Hôm nay cậu bận xuất hàng qua nước ngoài nên chiều mới về. Mọi người thấy cô khỏe lại mà ai nấy đều mừng, chạy lại hỏi thăm. Mọi cử chỉ hành động của cô đều lọt vào mắt mợ Trang. Mợ ta bĩu môi càng thêm ganh ghét. Vì con Ngọ bận đi mua đồ ngoài chợ cho mợ Trang nên con Mùi theo hầu mợ cả nhỏ. Nó là người dẻo mồm dẻo miệng nên nó thêm dầu vào lửa xu nịnh. Mới bị đánh chết sống có một chập mà mần như Bồ Tát Quan Âm tái thế mợ ha. Đợi mời mốt mợ hai cả ra rồi á, cho nó xách quần áo về nhà mẹ đẻ luôn ha mợ ha. Nó tuổi gì mà so với mợ. Chàng nghe mà mát lòng mát dạ. Cô ta càng nghênh cái mặt cao hơn mà bước đi, ra dáng mợ cả nhỏ hơn. Đến trước cửa phòng ông Xuân, cô gặp Tư Son cũng vừa đến cửa. Cả hai chị em cùng cười rồi bước vào trong. Thấy ông Xuân đang ngồi trên bàn uống trà, cô liền quỳ xuống lại một cái rồi thưa. Dạ, con dâu thưa cha, chúc cha buổi sáng tốt lành, cả ngày trôi chảy. Cô Tư Son cũng làm y chang như cô. Ông Xuân hớp miếng trà gật đầu hài lòng, đưa đôi mắt nhìn cô con dâu đang quỳ dưới đất, đợi lệnh ông mà đứng lên. Cô Tư thấy lâu rồi mà cha không nói gì, liền ngước mắt lên nhìn ông. Vốn dĩ ông định để Ngọc Hân quỳ lâu một chút, nhưng có cô Tư quỳ chung nên ông đành lên tiếng cho ngồi. Được rồi, hai đứa ngồi ghế đi. Nhìn Ngọc Hân xanh xao tái nhợt, ông hỏi thăm. Con dâu hôm nay khỏe hẳn mà chưa thấy lên đây. Anh chị xui bên nhà mà biết, lại nói ta ức hiếp con dâu à? Cô thừa biết ý tứ trong lời nói của ông Xuân về chuyện của má cả, đánh cô, xem cô có gửi thơ cho nhà cô biết không, chứ có gì khó nghĩ đâu cơ chứ. Cô mỉm cười, ý cười toát lên trong ánh mắt. Dạ thưa cha, trong người con đã khỏe, nay con xin lên thỉnh an cha cho phải đạo. Phận con gả đi rồi thì là người của nhà mình, nên bị phạt đánh cũng là lỗi do con, nhà con không can thiệp ạ. Ông Xuân tức giận quăng cả ly trà xuống đất, đập bàn cái rầm. Cô khỏe rồi thì mau kêu thằng Tuấn thả má cả nó ra đi, vì cô mà vợ tôi bị nhốt trong nhà kho như con chó hoang kia kìa. Cô vừa lòng chưa? Ngọc Hân bình tĩnh trước sự giận dữ của ông Xuân mà nói. Dạ thưa cha, chuyện má cả bị nhốt thật sự con không biết, nhưng nay cha đã nói thì con xin thưa, con không có quyền thả má cả ra. Mọi chuyện do chồng con giải quyết, con phận đàn bà không tiện xen vào. Con mong cha bớt giận, đợi tới chiều con lựa lời khuyên cậu thả bà ra. Cô Tư cũng chèn vô nói cho ông Xuân không tức giận nữa. Cô nhẹ nhàng đi lên vuốt ngực ông Xuân mà nói. Chị hai nhỏ nói đúng đó cha, người nhốt má cả là anh hai, mà bây giờ chị hai nhỏ cho người thả ra, e không phải là vợ mà vượt quyền hạn của chồng sao cha. Ông Xuân nghe cô Son nói cũng lọt tai, nên tằng hắng mấy tiếng rồi phủi tay, ý cho hai người lui xuống. Hai cô hiểu ý đều đứng lên lui ra ngoài. Ngay cửa lại gặp mợ Nguyệt và mợ Trang, hai mợ đang tiến vào thỉnh an. Thấy cô, mợ Nguyệt cười giả lả, làm ra vẻ thân thiện đi tới, nắm tay cô mà hỏi. Em hai nhỏ nay đỡ đỡ rồi hen, hiện chị thấy má cả hơi quá đáng, nhưng mà em hiểu cho má nhà em, má làm lớn không phạt em làm gương, thì tụi người làm coi má ra gì nữa. Mợ Trang nghe mà ngứa cả lỗ tai, buột miệng nói. Này chị cả có biết ăn nói quá ha, mà coi chừng diễn quá bị nghiệp quật à. Mợ Nguyệt tức muốn xì khói, nhưng vẫn giữ được vẻ đằm thắm của mình mà trả lời. Có sao chị nói vậy, còn đỡ hơn tối ngày có người núp sau lưng người ta chơi xấu à, phải không em hai nhỏ? Cô thừa biết mợ Nguyệt đang gài kèo cô, nhưng mà đâu có dễ gì mà cô sập bẫy à. Thôi, để giỡn chơi chút cho vui cũng được. Ngọc Hân mỉm cười, đầu hơi cúi xuống một chút, hai tay kéo cô Tư Son đứng gần lại mình. Cô nháy mắt mấy cái với Tư Son rồi nói. Dạ, hai chị ai cũng có nét riêng, điểm đặc biệt riêng hết á. Phận làm dâu nhỏ hơn hai chị nên em không dám nhận xét, nhưng mà hai chị có một điểm chung giống nhau đó đa, phải không em Son? Tư Son gật gật đầu, đồng tình với lời nói của Ngọc Hân. Dạ, chị hai nhỏ nói phải đó đa, hai chị có điểm chung dễ biết lắm, hai chị có muốn biết không? Mợ Chàng nghe nhảy đông đồng lên, chỉ tay vào Ngọc Hân mà hét lên. Cái gì? Mợ nói cái gì? Ai giống cái bà già xấu xí quách này chứ? Điểm chung điểm quéo gì với bà? Mợ Nguyệt nghe mợ Chàng nói vậy cũng không chịu thua, mà chống tay vô hồng nghênh cái mặt lên nhìn cô mà nói. Phải rồi đó, sao mà tôi giống con nhỏ khố rách áo ôm này được? Nghĩ sao vậy? Tôi là lá ngọc cành vàng của quan huyện à? Giống cái nỗi gì? Coi bộ không khí khá căng thẳng, người thì đanh đá, người thì chua ngoa. Cô kéo tay cô Son một cái thật khẽ, rồi đứng ra chính giữa hai người chị dâu. Tay cô cầm tay người này, đặt lên tay người kia rồi nói, dạ, ý em là hai chị chung chồng đó đa, chứ có gì khó hiểu đâu, mà sao hai mợ phản ứng dữ vậy hả? Thôi, cũng đã gần trưa rồi, cậu hai cũng sắp về, nên em xin phép đi trước. Cô Tư che miệng cười, xong cũng gật gật đất, đi song song với cô. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả như thân thiết từ lâu. Đến đoạn rẽ, cô Tư đi thẳng về phòng, còn cô thì xuống phòng thím Tám thăm bé Mai. Mấy bữa dày không thấy mặt nó, cô vừa nhớ vừa lo. Đến cửa, cô thấy con Mai đang ngủ trên giường mà không nỡ gọi dậy. Đang quay lưng bước ra thì gặp thím Tám đi vô, gặp mợ hai nhỏ liền thưa. Mợ hai nhỏ xuống thăm con Mai hả? Để tôi kêu nó dậy liền hả? Cô nghe vậy liền ngăn lại, hai tay cô vẫy vẫy. Thím, để cho nó ngủ đi, không cần kêu nó dậy đâu. Chút chiều con xuống chậm nữa, chắc nó thức. Thím Tám gật đầu rồi nhìn xa xăm. Ông chủ mới lệnh cho thả bà cả ra đó mợ. Tôi không biết là chiều nay cậu hai về sẽ như thế nào nữa. Hai người họ khắc khẩu dữ lắm, hiện tôi giàu hết biết. Trời ơi, không sao đâu thím, không sao hết, để con giúp cha con họ hết hiểu lầm. Mà sao lại như vậy thím biết không thím? Thím Tám ngước lên trời ngẫm nghĩ một hồi lâu mà nói, âu cũng là do lúc bà hai mất mà lâu lắm rồi mợ. Lúc đó người làm phát hiện xác bà hai treo cổ ở ngoài cây mận sau bếp nè, trên người có dấu roi đánh đập nhiều lắm. Nhưng khi cậu hai kêu quan đến tra án thì ông chủ lại không cho vô, không cho lời khai. Ông nói đó chỉ là tự tử rồi thôi. Lúc đó cậu hai giận lắm, gặp ai cũng đánh vô đôi chân của mình, nhìn xót lắm. Cô nghe xong mắt tròn mắt dẹt. Thím Tám biết sao mà cậu bị vậy không thím? Con thấy trong nhà này có mỗi thím được cậu tin tưởng thôi. Mà ngộ lắm, thím, lúc con hôn mê, con cũng thấy một người đàn bà đứng ngay cây mận sau nhà bếp nè. Ôi, nói tới da gà nó nổi cục cục thế ghê. Thím Tám hốt hoảng, gì thiệt hả? Trời ơi, vậy mợ hạp đó mợ. Con Mai nó tỉnh nãy giờ, nghe cô nói mà lao xuống giường ôm cô cứng ngắc, rồi hai người ngồi khóc tu tu. Chợt thím Tám nói thêm, chiều cậu về, mợ nói với cậu nghe. Dạ, con biết rồi thím, con thèm gà ủ muối quá hả? Thím làm món đó giúp con nha thím Tám. Cô đưa mắt long lanh nhìn thím Tám vẻ mặt mong chờ. Thật ra món gà ủ muối là món mà con Mai thích, chứ phải của cô đâu. Nó nghe tới gà ủ muối, mắt nó sáng rực như đèn pha soi ếch, miệng nó chép chép nhìn thấy thương. Thím Tám gật gật đầu, nhanh chân chạy qua phía nhà bếp, sai thằng Tính ra sau vườn, bắt con gà. Chỉ có nó là bắt gà nhanh thôi, chứ giờ ban sáng thím mắt không có nổi. Nghe mợ hai nhỏ thèm gà mà ai cũng tranh nhau làm cho nhanh. Người bắt nước sôi, người nhổ lông gà, người đi hái xả nhổ nghệ, nhìn nhộn nhịp hẳn lên. Họ mến mợ hai lắm. Quay lại trên phòng con Mai, nhìn nó rụt rè hơn lúc nãy, mặt lại hơi hồng hồng sợ sệt. Cô cầm tay nó vỗ nhẹ nhẹ rồi dịu dàng hỏi, em sao vậy? Em giấu mợ ở chuyện chi phải không? Hay có gì khó nói? Nói mợ nghe, mợ giúp, chứ em im im vậy sau này có gì thì khổ à? Cái mặt con Mai bắt đầu mếu máo, nước mắt nó chảy dài xuống gò má. Nó khóc rồi nói lí nhí trong cổ họng. Em có. Cô nhìn nó nói lắp bắp mà tức, nên quát lớn làm nó quèo co hơn nữa. Có cái gì? Trời ơi, em khóc bù lu bù loa vậy, sao mà nghe được Mai? Còn Mai miệng mồm nhanh nhào cô biết đâu rồi, sao giờ nhút nhát vậy không biết nữa. Bộ bị đập có một trận cái sợ luôn hả cô nương? Còn Mai lắc đầu lia lịa, nó nói nhanh thiệt nhanh. Con có bầu. Mắt Ngọc Hân trợn lớn, tai như ù đi. Cô vỗ vỗ lỗ tai mấy cái, rồi hỏi lại một lần nữa. Em nói em có bầu, mà bầu làm sao? Sao mà có bầu? Còn Mai lật đật lấy tay che miệng cô lại, nó siết mạnh làm cô xém nghẹt thở. Ngọc Hân phải đập mấy cái nó mới buông ra, rồi nói nhỏ xíu. Dạ, với cậu Năm. Trời đất, bộ cậu chăm em rồi xử em luôn hả? Mà em kể chi tiết coi, chứ nói vậy sao mợ biết là em có hay không? Mặt con Mai đã đỏ, giờ nghe cô biểu kể chi tiết nó còn đỏ hơn. Tay nó nắm chặt gấu áo bà ba, vò vò nó lại khóc. Cậu Năm lấy tay sờ ngực em. Cô hồi hộp hỏi tiếp, rồi sao nữa? Nó đưa mắt chớp chớp nhìn cô rồi cúi mặt xuống. Dạ, có nhiêu đó thôi, hết rồi đó cô. Trời đất ơi, Chắc có ngày cô chết vì hồi hộp quá, mới có sờ ngực mà nó kêu có bầu, rồi khóc sùm nãy giờ, thiệt hết biết. Cô lắc đầu rồi ôm bụng cười nắc nẻ. Còn Mai thấy cô vậy, nó tức mặt đế dị. Trời ơi, sao em có bầu mà mợ cười dữ vậy? Mợ khinh thường em phải không? Cô cố ngăn cơn mắc cười lại rồi nói. Ai nói em có bầu? Quỷ thần thiên địa ơi, em nghĩ sao mà sờ ngực cái là có bầu? Dễ ăn vậy chắc người ta còn đàn cháu đống hết rồi. Còn Mai không hiểu gần cổ lên cãi nói. Nhưng mà Vú Lan nói với em, ôm nhau ngủ là có em bé. Rồi còn cái này á, cậu sờ ngực em, còn bóp bóp nữa cơ mà. Có là cái chắc luôn rồi. Cô lại được một trận cười nữa, nhưng cô nhất quyết phải dạy lại nó một khóa giáo dục sinh sản. Không có đâu, cô ngốc của tôi ơi. Muốn có bầu là em với cậu Năm phải làm như con heo đực với con heo cái làm với nhau đó, mới đẻ ra bầy heo con. Mấy cái này em dành mà Mai. Còn Mai ú ớ gật gù, rồi lại lắc đầu. Nó nhớ lại con heo muốn có bầu phải phối giống heo đực với heo cái với nhau. Mặt nó đỏ dần dần. Uầy, vậy hả cô? Vậy là con không có hả? Trời ơi, xém chút nữa em vác cái mặt lên nói với cậu Năm là thúi quắc cái mặt em luôn rồi cô ơi. Ngọc Hân cười hà hà rồi nắm tay con Mai dặn. Cha thả má cả ra rồi, mà còn 2 ngày nữa là chị cả cũng ra luôn. Em phải bình phục nhanh, đặng phụ với cô đối phó với 2 người đó. Chứ trong nhà này toàn người có mưu mô thôi, họ mà hợp tác với nhau là mình tiêu đấy. Nó nghe xong gật đầu, mắt nó sáng rực, căm phẫn rồi gật đầu một cái chắc nịch. Lúc này thím Tám cũng vừa đem con gà ủ muối lên. Thím để trên bàn dùm con nghe, sẵn ở lại ăn với con luôn nghe thím. Thím Tám lắc đầu từ chối, nhưng cô níu tay thím Tám, kéo vô bàn trong phòng ép thím ngồi xuống. Có gì đâu thím ơi, con coi thím như người nhà, như dì của con vậy đó. Lâu nay thím nấu cho mọi người ăn, rồi giờ con muốn thím ăn chung với con cho gần gũi, chứ con không muốn phân biệt chủ tớ gì hết. Ăn nha thím, đây nè, thím ăn cái đùi gà này cho ngon. Con này coi bộ chạy dữ, nhảy dữ thần nè, thịt săn quá trời hà. Vừa nói cô vừa xé cái đùi gà bỏ qua chén thím Tám. Ban đầu thím ngại chả dám ăn, nhưng thấy cô ép quá nên cũng xé một miếng mà ăn. Còn Mai được cô chia cho cái đùi gà, còn lại nó cầm lên nhai nhóp nhép ngon lành. Nhìn thím Tám xé từng miếng, nó vừa nhai vừa nói. Ôi, thím cầm cái đùi lên quất cho ngon thím ạ. Cái mặt thím Tám ngơ ngác thấy thương. Hả, còn Mai nó nói gì Mai? Thím nghe mà không hiểu. Cô thấy vậy nên phiên dịch giúp con Mai. Tí nó kêu thím cầm cái đùi lên cắn như nó cho ngon đó thím, chứ xé vậy nó nhìn nó tức đó thím. Thím cầm lên đại đi, đảm bảo thím nghiền liền hà. Con Mai vừa nhai vừa gật đầu, miệng nó chép chép giơ ngón cái lên. Ui, cái tay nó đầy mỡ gà bóng loáng. Thím Tám nghe cô nói vậy cũng gật gật đầu mà cầm cái đùi lên cạp. Miếng đầu tiên thím cảm nhận rõ độ dai thịt da gà, cắn một cái mỡ nó ngập miệng. Thím thốt lên, ngon thiệt đó mợ ơi, mà chắc lâu lâu tôi lén trốn mà cầm cái đùi gà lên ăn giống vậy nữa quá ha. Kìa mợ, mợ ăn đi chứ, sao nhìn tụi tôi ăn không vậy, mợ thèm mà. Còn Mai lúc này nuốt hết thịt trong họng, nó nói trôi chảy. Mợ con thích ăn cái phao câu gà thím Tám, nhưng mà ngại nên không dám ăn liền thím ơi. Mai, em nói kỳ quá, mợ ăn bây giờ chứ ngại cái gì đâu. Thím Tám với con Mai cười khà khà, nhìn họ vui vẻ mà cô cũng vui lây. Ăn uống xong xuôi, cô lên phòng nằm ngủ một giấc đến chiều tối. Con Tâm chạy xuống gõ cửa ầm ầm kêu cô gấp gấp. Mợ Hân ơi, dậy, dậy mợ ơi, có chuyện lớn rồi mợ ơi. Cô ngáp ngắn ngáp dài mà đẩy cửa ra, mặt vẫn còn ngái ngủ hỏi. Sao vậy Tâm? Từ từ thủng thẳng nói mợ nghe. Con Tâm nó thở lấy thở để, cô rót cho nó ly trà, nó uống một hơi rồi nói. Ông với cậu đang gây lộn dữ lắm, ở trên nhà trên đó mợ. Có cả bà cả với Vú Hiền nữa. Mợ theo con lên trên đó đi mợ, cậu hai làm lớn chuyện lắm. Ừ, để mợ lấy cái áo khoác ngoài cái. Rồi cô bỏ cửa, chạy ù lên nhà trên xém té mấy lần. Lên đến nơi, cô thấy cậu đang đứng giữa nhà, mặt đỏ au mà nói lớn tiếng giận dữ. Vợ tôi bị các người đánh đến mất nửa cái mạng, mà bây giờ mấy người còn già mồm đổ thừa vợ tôi làm sai trước. Được lắm, tôi đã cho mấy người cơ hội rồi, nhưng do các người không biết nắm lấy thì đừng trách tôi. Ông Xuân nghe xong quăng bình trà trên bàn xuống đất, tay chỉ thẳng mặt cậu Tuấn mà quát. Láo, mày láo lắm rồi, má cả mày nói đúng, vợ mày làm hư mày để mày mất dạy với cha mẹ mày như vậy. Trời ơi, ngó xuống mà coi. Lúc này cô bước vào một cách hiền ngang, gật đầu chào mọi người bình tĩnh nói. Thưa cha, vẫn con làm vợ sao mà dạy chồng hồ đồ được. Xin cha đừng nói oan cho con mà tội nghiệp. thấy cô, ông Xuân càng tức giận hơn, càng quát lớn tiếng. Ở đây không có chuyện của mợ, không đến lượt mợ lên tiếng. Lần này đến cậu Tuấn gằn giọng nói, sao không được lên tiếng vậy cha? Người bị má cả đánh là Ngọc Hân mà cha. Cha không cho vợ con lên tiếng, cha nghĩ cha có bất công quá không? Cha bênh má đến hồ đồ rồi hả? Ông Xuân nghe cậu Tuấn nói mình hồ đồ thì mất bình tĩnh thật sự. Ông ném luôn cái ghế đầu gần đó vào hướng cậu. May mà anh Năm chụp kịp. Ông quát, mày nói ai hồ đồ? Tao đẻ ra mày mà mày chửi tao hồ đồ. Được, tao hồ đồ chỗ nào? Ở chỗ nghe từ một phía đó cha. Cha chỉ nghe má cả với bà Hiền nói, chứ có nghe vợ con nói chưa? Ông Xuân cố nén giận mà nói, được, tao cho nó nói. Nếu thật sự như lời má cả mày thì đuổi nó ra khỏi nhà. Cậu hỏi lại chắc nịch, còn không thì sao? Thì thôi hả cha? Cậu cả lúc này như không nhịn được nữa lên tiếng nói, mày quá đáng vừa thôi Tuấn, má mình không có nói oan cho ai bao giờ. Cậu Tuấn cười khinh bỉ một cái, ánh mắt cậu sắc lạnh hơn bao giờ hết, đến cô thấy mà còn nổi da gà. Má anh, chứ không phải má tôi. Cậu cả cứng họng cố bẻ lại, nhưng cũng là má nuôi mày từ nhỏ đến giờ còn gì, mày đâu thể nói vậy được. Nuôi, nuôi sao, nuôi như thế nào? Cho tôi ăn cơm thiêu, cho tôi uống nước dơ trong lu, đến bộ đồ tử tế còn không có mà mặc thì nuôi tôi sao? Ngày mẹ tôi mất, bà ta đến cả thắp nhang cho mẹ tôi còn không thắp. Giờ anh kêu là má anh nuôi tôi à? Anh nằm mơ hả? Nghe cậu nói mà mọi người trong nhà ai cũng ứ nghẹn cổ họng. Cậu hai họ chịu nhiều uất ức quá, chân bị tật sau cú sốc mất mẹ mà còn bị đối xử như vậy, sao chịu nổi. Hai mắt Ngọc Hân đỏ hoe, cô thấy thương cậu quá. Thì ra cậu cũng như cô, bị mẹ ghẻ hành hạ. Cô tiến lên nắm chặt lấy tay cậu, nói vào tai chỉ đủ cậu nghe 8 chữ. Đến sau này, cậu khắc cốt ghi tâm. Từ nay, có em bên cạnh cậu rồi. Chỉ bao nhiêu đó thôi, trong lòng cậu ấm áp lạ thường. Cậu siết chặt tay cô hơn, nhìn thẳng mặt cậu cả nói, chuyện lâu rồi tôi không muốn nhắc lại, đừng có đánh trống lảng ở đây. Quay sang Ngọc Hân, giọng cậu dịu dàng, mợ kể rõ đầu đuôi cho họ sáng mắt ra, rồi tôi lấy lại công bằng cho mợ. Cô gật đầu hít thở một hơi, nhìn thẳng vào mặt Vũ Hiền. Vũ Hiền bị ánh mắt sắc như dao của cô chiếu vào, trong lòng bà ta hơi sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Mợ hai nhỏ nhìn tôi dữ vậy, tôi bị mợ đánh ai cũng thấy hết mà đúng không mợ? Cô cười lạnh một cái, tôi nói bây giờ nè, sao Vũ gấp quá vậy, bộ có tật giật mình hả Vũ? Ông Xuân lên tiếng bực sọc nói, có gì nói nhanh lên đi, còn ở đó câu giờ. Cô nhìn cậu, thấy cậu gật đầu, dường như được tiếp thêm sức mạnh mà nói một hơi rành mạch mọi chi tiết, khiến bà cả há hốc mồm, còn bà Vũ mặt mày tái xanh. Thưa cha, sáng hôm đó con nghe lời má cả, theo Vũ Hiền học gia quy, nhưng Vũ Hiền gây khó dễ, không chịu dạy đàng hoàng mà bắt bẻ con đủ thứ. Bắt con đội sách chừng 6-7 cuốn, bước đi hễ rớt cuốn nào, thì con liền bị đánh bằng cây tre nhỏ. Con xin phép hỏi cha, có ai dạy gia quy mà không cho người ta ăn sáng, bắt người ta đứng giữa trời nắng đội nguyên chồng sách không cha? Có người ở nào mà đánh chủ không cha? Cha trả lời con đi. Vũ Hiền gạt phát đi đứng dậy nói, mợ nói láo, mợ vu oan cho tôi. Ông ơi, bà ơi, mợ hai nhỏ nói láo đó ông bà ơi. Tôi xin thề, tôi mà nói láo hộc máu chết tại chỗ, đèn dầu tắt liền ngay bây giờ, bà dám thề độc như tôi không? Bà Vũ lúc này mặt xanh như tàu lá chuối, nhưng vẫn phải cố gắng vực dậy tinh thần. Bà ta vừa thề vừa cầu khấn, lời thề không linh nghiệm. Thề thì thề, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi thề những gì tôi nói với ông bà là sự thật. Nếu gian dối tôi chết không toàn thây, đèn dầu tắt hết. Vừa dứt câu, tất cả đèn trong nhà đều bị gió ùa vào thổi tắt hết. Cả nhà tối thui, ai cũng nháo nhào lên thắp lại đèn. Nhưng bà cả vội vàng nói, gió, tại có gió thôi, trùng hợp thôi mà. Ngọc Hân nói thêm một câu nữa chốt hạ màn kịch. Nếu má cả cho là trùng hợp, vậy thì bây giờ con với Vũ Hiền cùng nhau đốt một cây đèn dầu. Người nào đốt cháy là người đó nói thật. Con mời cha là người chứng kiến cho con. Ông Xuân xưa giờ không tin nhân quả, thể thốt nên tự tin bước xuống mà đứng chính giữa cây đèn quan sát mọi thứ. Mọi người ai cũng hồi hộp không thôi. Con Mai cũng vừa chạy lên tới nơi. Nó nghe cô nói, Vũ đốt trước hay tôi đốt trước đây? Bà Vũ nhanh miệng nói, mợ đốt trước đi, ai biết mợ có dở trò gì với cây đèn dầu này không chứ. Cô nghe bà Hiền nói mà trong lòng chửi thầm lên một tiếng. Cô bắt đầu lấy hộp diêm mà con Tâm đưa, quẹt một phát cây đèn cháy rực. Đến lượt Vũ Hiền, bà ta tự tin lắm, giật hộp diêm trong tay Ngọc Hân, nghênh mặt lên quẹt que diêm thứ nhất, nó gãy đôi. Que thứ hai, gió thổi tắt. Tay bà ta run run, mọi người cũng hồi hộp dõi theo. Đến que thứ ba, bà đốt cháy ở ngoài, nhưng khi đưa vào tim đèn thì nó lại tắt đi. Bà ta tức giận lấy một lúc năm que quẹt nó cháy rực, nhưng đèn thì không cháy. Bà Hiền lắp bắp nói, không, không thể nào như vậy được. Tôi không tin, nhất định các người hại tôi. Cô cười nhạt, tiến tới lấy hộp diêm nói lớn, vậy để tôi quẹt thử lần nữa coi sao nha. Cô quẹt một phát, cả cây đèn cháy sáng cả gương mặt cô. Ai cũng há hốc mồm, không khỏi bất ngờ mà xì xầm bàn tán. Trời ơi, vậy là Vũ Hiền nói láo rồi, thiệt không ngờ bà như vậy luôn, tội cho mợ hai nhỏ quá. Ông Xuân nãy giờ chứng kiến tất cả không nói được gì. Ông nhìn lên phía bà cả lắc đầu một cái, như ý nói, ông không cứu nổi bà ta. Bà cả vẫn còn bình tĩnh phía ngoài, chứ bên trong, tim bà đang đánh trống liên hồi. Một lát sau, má bà lên tiếng phá tan bầu không khí hỏi cậu. Mọi người im lặng một chút đi, bây giờ sự thật đã rõ ràng, hai đứa muốn giải quyết như thế nào? Ánh mắt cậu Long sòng sọc, trừng lớn, nghiến răng kèn két mà nói rõ ràng từng chữ. Đánh vợ tôi, vu oan đổ tội vợ tôi, các người gan lớn lắm. Người đâu, lôi má cả của tôi và người đàn bà rắn độc này ra ngoài đánh 50 gậy tống vào nhà kho. Riêng bà Hiền, đánh xong thì đuổi đi. Ngọc Hân thấy đuổi Vũ Hiền khi thương tích đầy mình như vậy là không được. Cô lên tiếng nói giúp, cậu, hay là đợi cho Vũ Hiền khỏi rồi mình hãy đuổi đi. Chứ đánh xong còn có nửa cái mạng, đi sao được, lỡ chết trước cửa nhà, mình lại mang tiếng hành hạ kẻ ăn người ở sao cậu? Cậu hai ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nhìn cô trìu mến. Ừ, tôi nghe theo ý mợ, anh Năm xử lý giúp tôi mệt rồi. Bà cả bị anh Năm lôi đi mà miệng luôn kêu gào ông Xuân cứu mình, ngay cả bà Hiền cũng không hối hận mà rủa xả cô. Ngay trong đêm yên tĩnh, tiếng la thảm thiết hòa lẫn tiếng gào thét vang lên không ngừng. Từng cây gậy đánh xuống như chút đi lớp da bọc bên ngoài, máu ứa ra ướt một mảng. Tiếng kêu răng rắc giòn tan của xương hòa chung những oán hận ngút trời. Bà cả nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy thù hận. Còn Vũ Hiền lúc này đã ngất đi, nhưng thằng Tính vẫn đánh đủ bà ta 50 gậy không sót một cái nào. Sau khi đánh xong, tống hai người vào nhà kho gần bếp. Hai người nằm đó mê man đến tận gần khuya. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Làm Vợ Cậu Hai của tác giả Quyên Quyên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.